Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 889, thoát khốn. Eternity đoạn mâu từ trung gian cắt thành hai đoạn, đưa tới trùng hoàng lần này dùng khí lực toàn bộ rơi xuống chỗ trống. Đầu thương sáng loáng địa đối với bờ vai của hắn đi. Phương diện này không có đầu chọc ca một điểm khí lực. Tất cả đều là chính hắn lực lượng. Đây nếu là hảo đoan đoan chính mình cho mình một cái. Vậy thành cười ầm, phản ứng của hắn lực cũng là siêu tuyệt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, bả vai về phía sau đong đưa phát lực. Đồng thời eo chân cùng nhau dùng sức. Theo chính mình kéo phương hướng tại chỗ vòng vo một vòng tròn. Địch nhân vì sao dùng như thế giòn vũ khí? Dù hắn thân kinh bách chiến lúc này cũng bị náo hồ đồ. Eternity đoạn mâu gãy lìa thời cơ vừa vặn. Gãy sau, nương trùng hoàng lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt đầu chọc ca vừa lúc cùng dạo qua một vòng trùng hoàng huyết cái mặt đối. Mặt, giữa hai người cách không đủ nửa thước. Người nữ nhân này thật khó xem. Nghệ thuật luôn là tương thông. Mỹ cảm vật này bao nhiêu cũng có chút tính chung. Trung Hoàng đã cảm thấy đầu chọc ca này tâm nữ trang đại lão trang phục thật sự là cay con mắt. Khí chất, quần áo cùng hành vi căn bản cũng không dựng. Mà đối mặt Trung Hoàng này tấm hung ác sắc mặt cùng sắc bén răng nanh. Đầu chọc ca cũng cảm giác sâu sắc không khỏe. Giữa hai người cách gần như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi. Rất nhanh đoàn côn trong tay hướng về phía địch nhân đầu chính là một cái. Cái chuôi này đoàn côn cùng hắn đợi thời gian rất lâu. Dựa theo tiên hiệp quan điểm chính là săn sóc ân cần thời gian dài nhất. Gậy gộp cũng so với đoàn mâu dùng tốt, không cần bao nhiêu cao thâm kỹ xảo, cầm lên đập là được. Doang, đầu chọc ca một gậy nện ở trùng hoàng trên đầu. Trung Hoàng không phải Red Skull, hắn chính là vũ trụ cấp cường giả. Đừng nói đầu chọc ca, chính là Odin tới cũng đừng nghĩ một gậy đập chết hắn. Cộng thêm đầu chọc ca lần này tay chân lông đập loạn chật. Hắn một gậy cắt đứt Trung Hoàng đỉnh đầu một cây đâm tùa. Trung tộc không có sinh mệnh có trí tuệ xã hội kết cấu. Sinh tử của bọn nó đều thao túng ở Trung Hoàng một ý niệm. Cái này liên tiếp cực kỳ vi diệu lại cực kỳ phức tạp. Thần phục giả biết dâng ra mình một bộ phận tinh thần ấn ký cho Trùng Hoàng. Mà hắn có thể dựa vào bộ phận này tinh thần ấn ký làm cho đối phương phục tùng vô điều kiện mệnh. Lệnh của mình chính là dựa vào loại này đặc biệt thủ đoạn. Trùng Hoàng quả cầu tuyết giống nhau kiêu ngạo làm cường. Ở trăm năm gian thống nhất hỗn loạn vô tự phụ không gian. Đem mình tư tưởng truyền lại cho thủ hạ. Sau đó ra lệnh, thủ hạ phản hồi về một cái cơ bản tố cầu. Đây chính là trùng tộc thống trị phương pháp. Hắn là thần, mà những côn trùng kia chỉ là côn trùng. Giữa hai người có hồng câu vậy phân biệt. Một cái dấu vết đặt ở chỗ sâu trong óc không thành vấn đề. 18 cái cũng có thể. Nhưng nếu như mấy cái chữ này biến thành vài tỷ mấy triệu, Trung Hoàng tinh thần lực cường thịnh trở lại cũng không dùng. Các loại vô dụng tin tức sẽ làm đầu của hắn nổ tung. Hắn nơi trán hai cây râu lúc này liền phát huy tác dụng. Che đậy, sàng chọn, loại bỏ tin tức, trợ giúp hắn quản lý khổng lồ trùng tộc. Hiện tại râu chặt đứt một cây, trong nháy mắt thì có vô số tin tức dũng mãnh vào đại não. Tư tưởng của hắn lập tức liền hỏng mất. Ở tư tưởng tan vỡ trước, ý thức của hắn thanh tỉnh trước đó chưa từng có, tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau, tư duy thả chậm vô số lần. Trong đầu hắn vững vàng nhớ kỹ Hela quần áo trên người cùng kiểu tóc. Nhan sắc cùng kiểu tóc vĩnh viễn là dễ dàng nhất trí nhớ bộ phận. Còn như tướng mạo, xin lỗi, trùng tộc trong mắt sinh mệnh có trí tuệ dáng dấp đều không khác mấy. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã bị hải triều một dạng tâm tư che mất. Ta là ai? Ta ở đâu? ta muốn làm cái gì đều là cơ bản vấn đề. Rất nhiều côn trùng tinh thần tặng lại làm cho hắn ngay cả mình, cái khái niệm này đều phải tiêu. Thất, ông, thật lớn tạp âm làm cho cả trùng tộc doanh địa đều hỗn loạn lên. Trùng hoàng gảy một cây đâm tùa. Hắn đối với toàn bộ tộc quần trong nháy mắt mất đi lực khống chế. Trước ngay ngắn có thứ tự phân công hợp tác hình thức bị phá vỡ. Hung tàn khát máu bản tính một lần nữa thả ra ngoài. Đám sâu điên cuồng gặm ăn hết thảy chung quanh. Vô luận là tù phạm, sắt thép vẫn là đồng tộc, đều là mục tiêu của bọn nó. To lớn tinh thần lực trùng kích làm cho trùng hoàng đầu suýt chút nữa nổ tung. Hắn vẻ mặt thống khổ, nỗ lực một lần nữa liên tiếp hết thảy trùng tộc, nhưng này cần thời gian. Đầu chọc ca không cho hắn thời gian, từ trong tay hắn một lần nữa khẩu súng đầu đoạt trở về. Cũng náo không rõ côn trùng trái tim ở vị trí nào. Hướng về phía trùng hoàng ngực, phốc phốc phốc, thọc nhiều cái lỗ máu. Sau đó giống như bị hoảng sợ thỏ giống nhau rất nhanh thoát đi hiện trường gây án. Loạn, trong tầm mắt địa phương đều hỗn loạn không gì sánh được. Dưới loại tình huống này độc thân lên đường, đây cũng là bằng lên đường, phải có giúp đỡ, địch nhân hoàn toàn đại loạn, chính là nghĩ cách cứu viện Ronan tốt thời cơ. Ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Hắn đăng cao nhất hô hào các tù phạm cùng hắn cùng đi, cứu người. Ba cái vốn chính là Ronan binh lính thủ hạ người Kree trước hưởng ứng. Sau đó hơn phân nửa cái doanh trại ngoại tinh nhân cũng bị cổ động đứng lên. Tranh tiên khủng hậu đi theo đám bọn hắn đi, cứu người. Rất nhiều người đều biết Ronan thực lực mạnh mẽ. Không nói khác, đem người này cứu ra ít nhất có thể mang chính mình chạy trốn a. Ai cũng không ngốc, dòng người hội hợp đến cùng nhau. Trùng trùng điệp điệp nhằm phía Ronan nhà giam, bọn họ tuôn ra càng là liên hồi toàn bộ doanh trại hỗn loạn. Nguyên bản phân công minh xác đám sâu bắt đầu điên cuồng giết chóc nhìn thấy tất cả sinh vật. Một cái Kree binh sĩ xông đến quá mức kháo tiền, ngay mặt hắn đối với côn trùng sắc bén chi trước lúc mới phát hiện cổ động chính mình tạo phản. Người nào đó không thấy. Đầu chọc ca đối với phụ cận địa hình đã nghiên cứu đã mấy ngày. Mượn Hela ẩn hình Cloak, hắn quẹo trái bên phải lượn quanh, rất nhanh thì ở một đám tự giết lẫn nhau côn trùng chung chui qua. Giết ta làm bẩn người Kree vinh quang. Ách, Ronan cũng không còn thấy rõ diện mạo của hắn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra là một sinh mệnh có trí tuệ. Hắn đã nghĩ làm cho đầu chọc ta giết chết chính mình. Vô luận như thế nào không thể bị trùng tộc làm nhục. Đợi hắn là đầu chọc ca bây giờ càng phát ra thông thạo muộn côn. Chỉ một kích liền đem bản thân bị trọng thương. Bị trùng tộc hành hạ chừng mấy ngày. Đã yểm mỉm nhất tức Ronan đánh ngất xỉu. Sau đó tiếp tục dùng ẩn hình Cloak che lấp. Cõng người này tha một vòng tròn lớn đi tới Hela trước mặt. Màu đỏ sậm sinh mệnh sợi tơ liên tiếp hai người. Ronan thân thể đang nhanh chóng khô quát. 200 kg thể trọng ở lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ phi khoái chuyển hóa. Hela nguyên bản uể oải trí cực thần sắc thoáng chiếm được giảm bớt. Chúng ta cần Galactus trợ giúp. Hela có Asgard nhân kiêu ngạo. Sát nhân tự nhiên có thể giết. Nhưng nàng sẽ không vi phạm hứa hẹn của mình. Nàng tuân thủ ước định mang đầu chọc ca ly khai. Có thể nàng mặc dù tự phụ, cũng không cho là mình lẻ loi một mình mang theo đầu chọc ca cái gánh nặng này có thể từ trùng tộc. Doanh địa đánh ra, nàng cần Galactus phối hợp. Có chút ghét bỏ mà mặc lại y phục của mình. Nàng nhắc tới bầu trời đêm kiếm ở phía trước rất nhanh chém giết. Mà đầu chọc ca cõng đã không đến 50 kg, Ronan đi theo nàng phía sau chạy. Hela thiết chết này núi to một dạng bọ cánh cứng có điểm cố sức. Vì thế lại đem Ronan sinh mệnh lực hút một bộ phận. Lúc này mới gian nan thủ thắng. Đem rơi vào ngất Ronan ném tới Galactus trước mặt.